Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1412, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 3, chương 1436, Giáo Hư Tiểu Hài Tử, 3, dọa đến Tang Nhi, không có việc gì, A Ma không có ngã sấp xuống, cầm sắt vỗ của hắn tiểu thân thể. Ôn Nhu Hồng, nói xong. Không biết ánh mắt làm sao lại hồng đi lên. Phù Tô dùng hai cái béo múp míp tay nhỏ bé ôm cầm sắt cổ. Nho nhỏ một đoàn lui ở trong lòng nàng. Thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Rõ ràng là Phù Tô ở điệu nước mắt. Nhưng cầm sắt sau đó cũng đi theo rơi lệ. Bọn thị nữ đứng ở một bên. Cái gì cũng không dám nhiều lời. Trọng Quỳ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói với Phù Tô, Tang Nhi, khóc cái gì? Ngã sấp xuống không là ngươi, ngươi luôn như vậy yêu khóc, lớn lên làm sao bây giờ? Phù Tô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp kia dị sắc đôi mắt xem nàng, chớp chớp, không có việc gì, hiếu tử thôi, yêu khóc là bình thường, cầm sắt vội vàng nói. Trọng Quỳ không thể cùng nàng tranh luận, đứa nhỏ như vậy yêu khóc, lớn lên sau cũng có thể như vậy sao? Gặp được chuyện gì đều khóc nhè. Sự tình gì đều dùng khóc nhè đến giải quyết. Nàng sợ Phù Tô bị cưng chiều quá mức. Tương lai hội rất yếu đuối. Bị nàng quở trách sau. Phù Tô càng không thích hoan nàng. Chỉ lui ở cầm sắt trong lòng. Giống con nho nhỏ động vật. Phù Thái Hậu trở về nghỉ ngơi đi. Trọng Quỳ lắc đầu. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bọn thị nữ đem cầm sắt nâng dậy đến. Nàng quay đầu mà nói. Tang Nhi còn nhỏ. Như có một ngày ta mất, hắn nên nhiều khổ sở a. Một câu nói này, giống một căn tinh tế châm, trong nháy mắt chui vào Trọng Quỳ trong trái tim mơ siêu, không cần nói loại này nói. Ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, Trọng Quỳ nói, cầm sắt cười cười, không nói gì thêm, ở thị nữ nâng lần tới tẩm cung đi, cầm sắt đi vào sau, có một thị nữ vội vàng chạy vào, nói với nàng, tiểu thư. Triệu phu nhân muốn sinh, mời ngài quá đi hỗ trợ. Trọng Quỳ lạnh lùng nói. Triệu phu nhân muốn sinh đứa nhỏ, tìm bà đỡ cùng thái y, tìm ta làm cái gì? Nàng chính là đáp ứng phải bảo vệ Như Ý cùng Thạch Việt đứa nhỏ. Khả chưa từng có đáp ứng quá còn muốn giúp nàng đỡ đẻ. Là triệu phu nhân khó sinh. Thị nữ khó xử nói. Khó sinh ta cũng không có cách nào a. Trọng Quỳ nói. Nàng tuy rằng là luyện dược sư, nhưng là đối với sinh sản loại chuyện này, một chút đều không am hiểu. Chính nàng sinh Phù Tô thời điểm đều khó khăn như vậy. Thị nữ không dám hơn nữa. Trọng Quỳ nói, đem thái y đều thỉnh đi qua, nhiều tìm vài vị bà đỡ, đem luyện dược sư cũng phái đi qua trừ bỏ này đó. Nàng thật sự không có biện pháp khác, nàng hoàn toàn không hiểu đỡ đẻ. Là thị nữ đáp ứng một tiếng, liền vội vàng ly khai, Trọng Quỳ nắm một chút nắm tay, Như Ý muốn sinh đứa nhỏ, chỉ chớp mắt đều đi qua lâu như vậy sao? Nàng tuy rằng còn không có cảm giác đến linh hồn ở tiêu tán, nhưng là vẫn là có loại giật mình như mộng cảm giác. Nàng chậm rãi đi trở về cung vị ương, nghĩ cẩm sắt sự tình, bản thân quả thật đã tận lực. Vì thuận tiện nàng học tập luyện dược trợ giúp cẩm sát. Nguyên bản trống rỗng cung vị ương bên trong, bị Cơ Huyền Thương hạ lệnh, chuyển đến rất nhiều thư từ, nàng chỉ có rảnh phải đi lật xem này bộ sách. Mà hắn mỗi lần hạ triều trở về, tổng có thể thấy thân ảnh của nàng ở giá sách trong lúc đó. Nghiêm cẩn nghiên cứu, Trọng Quỳ nhìn rất nhiều điển tịch, có chút không hoàn thiện bộ phận, đều có đan bảo hỗ trợ. Đan bảo đọc sách so nàng còn giống như đói, chính là có đôi khi xem, không cẩn thận miệng tham, sẽ đem thư từ cũng ăn đi mấy can, Trọng Quỳ rảnh rỗi thời điểm, cũng sẽ bắt tay vào làm viết một ít bản thân tu luyện cùng luyện dược tâm đắc. Cùng với về con rối đủ loại thể hội, trọng yếu nhất là, nàng viết xuống đối với tịnh linh thể các loại kỹ càng ghi lại. Hết chương.